Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 522, ta đến, nhân vật này kiếm không dễ, người nên càng trân quý một chút, nếu như chọc giận tới si xe, đối với ngươi không có chỗ tốt, Smith tiên sinh thậm chí đều tại gọi điện thoại hỏi ta, người gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, người đại diện biểu lộ có chút dữ tợn. Laura đem trang điểm đồ trên bàn quét qua, băng canh tiếng vang bên trong, nhiều loại đồ trang điểm cùng tạo hình dùng đồ vật bị nàng đẩy rơi xuống đất. Phấn hộp bị ngã nát, tinh tế tán phấn phiêu đổ ra, trải cho nàng một cước đều là, nàng ghét bỏ lắc lắc chân, nói một chút váy, đem cái kia chết tiệt hoa hạ nữ nhân đưa tiễn, nàng nhất định sẽ động thủ với ta. Răng sắt ngày đó quay chụp hỏa thiêu người tuồng vui này thời điểm. Laura động tay chân, đưa đến nghiêm trọng hậu quả, làm răng sắt những ngày thiên mông nghiêm mặt cùng đầu, lại thêm đoàn làm phim bên trong người lời đồn. Đây càng để Laura tin tưởng răng sắt mặt hủy ở trên tay mình. Trước mấy ngày đắc ý dương dương, theo nàng biết răng sắt tạm thời sẽ không rời đi Modena. Thậm chí muốn lưu tại Italy sau một khoảng thời gian, liền biến thành thấp thỏm không an liễu. Nhất là răng sắt ánh mắt, giống như là muốn tìm nàng báo thù. Cái này càng làm cho nàng hơn lo lắng. Ngày hôm nay tuồng vui này ta không thể chụp rách. Nàng trên chân tán phấn không vung được. Nàng tức giận cởi ra, dùng sức đánh tới hướng trang điểm đài. Dày, bành, một tiếng nện ở trên mặt kính lại rơi vào trang điểm trên đài. Kính bên trong mặt của nàng đỏ bừng lên, cái này hoa hạ nữ nhân, nàng muốn hướng ta báo thù, ngươi thấy không, ngày hôm nay tuồng vui này, nàng cũng sẽ hủy hoại mặt của ta. Nàng thốt ra lời này xong, người đại diện tức giận bắt lấy nàng cánh tay đưa nàng nhấc lên. Xí xe cũng sớm đã nói trước, thần cứu rỗi, bên trong trời đông giá rét phần diễn nhất định phải tại tháng 2 phần trước đó. Chụp xong, đã một tháng thượng tuần, thời tiết, máy móc vấn đề dẫn đến quay chụp cũng không thuận lợi. Đã kéo dài thời hạn, Laura lúc này nói không chụp, dù là nàng một ngày không chụp, chậm trễ không được đoàn làm phim nhiều ít tiến độ, nhưng si xe sẽ đem khoảng thời gian này tích lũy lửa giận. Toàn phát tiết đến trên đầu nàng, Lani nhân vật này, là đại diện công ty bỏ ra rất lớn đại giới tranh thủ đến. Nếu là ngươi làm tức giận si xe, bị đuổi ra đoàn làm phim, sau khi trở về, Smith tiên sinh lửa giận, ta nghĩ ngươi không có cách nào tiếp nhận, ngày hôm nay bất kể như thế nào, tuồng vui này ngươi đến giữ vững tinh thần tới, Jack nói đến đây. Hùng hùng hổ hổ, lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn đùa ác, cái kia hoa hạ cô gái tính cách, ta cho là ngươi ngày đầu tiên liền đã được đến dạy dỗ. Khởi động máy cùng ngày, Laura liền tự rước lấy nhục, chứng minh răng sắt cũng không dễ trêu. Laura còn hết lần này tới lần khác lại muốn đi trêu chọc. Bây giờ người ta còn cái gì cũng không làm, nàng đã nhận ảnh hưởng rất lớn. Còn tiếp tục như vậy, nàng căn bản không có cách nào tỉnh táo lại chuyên tâm quay chụp. Người nghe ta nói, người đại diện phát xong lửa, thở sâu thở ra một hơi. Gia hiệu Laura cũng đi theo mình hít sâu, tận riêu hay yên tĩnh, bởi vì có ngươi lúc trước cử động, chúng ta đến càng thêm phòng bị nàng một điểm, cho nên đang dập lửa khí kiểm tra, trang phục phòng hộ, amiang cách nhiệt trên áo cùng phòng cháy dầu đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Sẽ không cho nàng một chút cơ sẽ, người nên tin tưởng ta, Laura rất nhanh nhớ tới, răng sắt quay chụp cùng ngày. Nàng người đại diện đã từng liên tục đã kiểm tra quay chụp trang bị cùng thiết bị. Nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng tìm tới chỗ trống. Nàng là bạn của xí xe. Xí xe lưu nàng xuống tới. Có thể chính là muốn làm cho nàng báo thù. Chúng ta không thể mạo hiểm rách. Tuồng vui này ta nghĩ ta hẳn là tìm thế thân giúp ta để hoàn thành mới đúng. Nàng nói đến đây. Giống như là tìm được một cái cực biện pháp tốt. Như chút được gánh nặng. Phim vì trận này quay chụp, trọn vẹn chuẩn bị 3 ngày thời gian, nếu như nói Hy Lâm tử vong, là kéo ra Andrew mở ra dục vọng chi môn mở màn. Như vậy trận này kịch, chính là mở ra thần cứu rỗi, toàn kịch điểm mấu chốt. Xí xe 10 phần để ý, quay chụp thời gian định tại 9 giờ tối về sau. Đoàn làm phim thành viên từ buổi sáng liền bắt đầu bố trí hiện trường. Băng Thiên Tuyết Địa cùng vách núi tiểu đạo đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đạo cụ cũng đều chuẩn bị xong, các nơi camera đã vào chỗ, xí xe liên tục đã kiểm tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Laura Phương Diện lại truyền đến tin tức, nói là nàng hôm nay không thoải mái, không thể tiến hành quay chụp, hy vọng có thể sử dụng thế thân, hoàn thành đặc thù ống kính. Laura trợ lý tới đem lời nói sau khi nói xong, vốn cho là sẽ nghênh đón xí xe lôi đình chi nộ. Ai ngờ xí xe lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ngày hôm nay trận này kịch, ta cũng không cho rằng có sử dụng thế thân tất yếu. Tại đoàn làm phim chỗ có thành viên đều đã chuẩn bị xong tình huống dưới. Lại duy chỉ có ba fan mấy lần, Laura cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Từ quay chụp đến nay, đoàn làm phim bên trong mỗi người đều là đỉnh lấy khí trời rét lạnh đang quay chụp. Nếu như Laura, Brown không thoải mái, đoàn làm phim bên trong có bác sĩ, lại có thể tùy thời liên lạc xe cứu thương ở bên, nếu như xí xe nổi trận lôi đình. Trợ lý còn có thể kiên trì tiếp nhận, nhưng hắn lúc này đem hỏa khí nhịn xuống, ngược lại làm cho trợ lý không lời nào để nói. Laura còn không có đem trang phục phòng hộ mặc vào, đã đem gần trạng vạng tối 8 giờ, cách quay chụp thời gian còn có hơn 1 giờ, một khi tiếp tục trì hoãn. Ngày hôm nay kế hoạch quay phim lại phải kéo dài thời hạn. Tình huống cầm cự được, Giang Sắt ngồi ở một bên, nhìn xem Jack đang cùng xí xe lo lắng giao lưu, nhịn xuống bên khóe miệng mỉm cười. Laura người đại diện một bên tại nói chuyện với xí xe tình huống dưới. Một bên không ngừng mà cắn miệng rác, khi thì ánh mắt còn nhìn về phía Giang Sắt bên này. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Giang Sắt mặt ngoài cầm tù phạm tiểu thuyết đang nhìn. Một bên lại chú ý đến dây cùng xí xe vị trí. Vành tai cực lực bắt giữ giữa bọn hắn đối thoại. Xí xe tiên sinh, chuyện này ta biết ngài phi thường khó xử. Nhưng xin ngài tin tưởng ta. Laura cũng không phải là cố ý làm như vậy. Chỉ là nàng đối với ánh lửa phi thường mẫn cảm. Hy vọng ngài có thể thông cảm mần đi, Jack lời nói cũng không có làm xí xe thái độ mềm hóa. Hắn phi thường cường ngạnh, thậm chí đang nghe Jack lời nói về sau, trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào vẻ châm chọc. Ồ thật sao, hắn hỏi ngược lại một tiếng, ta còn tưởng rằng, vấn đề này tại lúc trước chúng ta truyền tới kịch bản bên trong. Brown tiểu thư đã nhìn qua. Nàng chỗ vai diễn nhân vật chết bởi hiến tế. Bị đại hỏa chỗ thôn phệ. Chẳng lẽ nhân viên công tác sai lầm. Cố ý đem Laura tiểu thư kịch bản bên trong cái này trọng yếu một đoạn cắt đi. Đương nhiên không có. Jack biểu lộ có vẻ hơi chật vật. Miễn cưỡng nói. Thế nhưng là ta nghĩ giữa chúng ta hiệp ước bên trong. Cũng có một đầu. Dưới tình huống đặc thù. Laura là có thể sử dụng thế thân. Tiên sinh, ta nghĩ cái này cũng không trái với nguyên tắc a. Đúng vậy, nhưng là ngươi cũng biết, đây là dưới tình huống đặc thù. Trên thực tế ta cũng không cho rằng tình huống như vậy là đặc thù, xí xe biểu lộ đã phi thường. Không kiên nhẫn được nữa, đang quay chụp trận này kịch trước đó, đoàn làm phim bên trong có cái khác diễn viên đã từng chụp qua trận này kịch, xí xe sau khi nói. Đến đây. Quay đầu nhìn thoáng qua Giang Sắt, cho nên còn có cái gì những vấn đề khác đâu. Nói được dạng này phân thượng, Jack có chút bất đắc dĩ giang tay bàn tay. So với phục tùng tư thế, ok, ok, ta sẽ lại cùng Laura câu thông một chút, hắn có chút đổi phế xoay người rời đi. 10 phút sau một lần nữa từ phòng trang điểm ra lúc, Laura cũng cùng bên cạnh hắn, hắn ủ rũ. Hiển nhiên chuyến này cùng Laura câu thông cũng không thuận lợi. Laura sau khi đi ra, đoàn làm phim bầu không khí khẩn trương. Xí xe ngồi trên ghế, Giang Sắt cũng ngồi ở một đống nhân viên công tác bên trong. Nàng người đại diện cùng trợ lý cũng không tại nàng bên cạnh. Laura ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, cắn chặt hàm răng, oán hận nhìn nàng thật lâu. mới đem ánh mắt rời đi. Xí xe tiên sinh, ta phi thường thật có lỗi. Nhưng là ta vẫn có thể hy vọng, ngài có thể cho phép ta sử dụng thế thân đem trận này kịch hoàn thành. Xí xe chậm rãi quay đầu. Thần tình trên mặt có chút nghiêm khắc, Laura có chút bất an, nhưng vẫn biểu đạt ý nguyện của mình. Ta biết đoàn làm phim lúc trước đã quay chụp qua, hỏa thiêu người, trận kia kịch. Diễn viên cũng không có sử dụng thế thân, nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến nàng bị thương không phải sao. Nàng thở sâu thở ra một hơi, đoàn làm phim đạo cụ sư nhìn thấy xí xe biểu lộ, vội vàng qua để giải thích. Brow tiểu thư, lúc trước Giang tiểu thư quay chụp Hy Lâm trận kia kịch lúc. Trên thực tế là một lần ngoài ý muốn, thường thế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Sau đó đoàn làm phim bác sĩ cũng làm ra xử lý. Nếu như không thích hợp lại chụp, ta nghĩ xí xe đạo diễn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác xử lý, khói lửa sư cũng tiếp lấy cam đoan. Huống chi chúng ta cũng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, trang phục phòng hộ, cách nhiệt áo, phòng cháy dầu chờ đều lần nữa trải qua kiểm tra, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Ta cam đoan lần trước ngoài ý muốn sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Thậm chí theo quá trình tiến hành, hỏa diễm thậm chí sẽ không đốt tới ngài một sợi tóc, dạng này cam đoan rất khó an đến Laura tâm. Nhất là Giang Sắt ngồi ở một bên, cười đến ý vị không rõ. Trong mắt lộ ra ác ý khiến Laura càng là có chút lo lắng đề phòng. Khiến nàng đối với tiếp xuống kịch càng thêm kháng cự. Vô luận đoàn làm phim người làm sao nói, nàng kiên trì không quay chụp trận này kịch, cũng cam đoan tại về sau mỗi một màn kịch bên trong. Càng thêm nghiêm túc cố gắng quay chụp, ta biết hiệp ước bên trong điều khoản, Jake cũng cùng ta giảng được rất rõ ràng, nhưng ta nghĩ rất nhiều chuyện luôn luôn có ngoại lệ, không nhất định mỗi chuyện đều cần giảng quy củ, nàng đưa tay chỉ Giang Sắt. Tỷ như đã chụp xong cho nên phần diễn người, vốn nên là rời đi đoàn làm phim, nhưng vẫn êm đẹp ngồi ở chỗ đó, Laura tại nhằm vào Giang Sắt. Lúc này đoàn làm phim bên trong người đều nhìn ở trong mắt. Nàng cùng Giang Sắt ở giữa mâu thuẫn. Đoàn làm phim rất nhiều người trên thực tế sớm có nghe thấy. Khởi động máy cùng ngày Laura tại phía đầu tư một trong người phụ trách Caro. Borgia trước mặt chuyện mất mặt không ít người đều tự mình có đang thảo luận. Thế nhưng là hai vị nữ tinh chỉ ít duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Cũng không có làm chúng vạch mặt. Náo ra bê bối, lúc này Laura lời nói để một bộ phận người tương đương xấu hổ. Theo Laura tay chĩa sang, phụ cận người đều quay đầu đến Giang Sắt, Giang Sắt cầm tiểu thuyết, còn không có lên tiếng. Xí xe liền cười nói, làm diễn viên, Sông đã chụp xong Hy Lâm bộ phận, nhưng làm bạn bè, ta phi thường hoan nghênh nàng tới đây, nụ cười của hắn từng chút thu liễm. Ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Brow tiểu thư, chẳng lẽ ngươi người đại diện không cùng ngươi nói. Tại ta chỗ này, không có cái gì ngoại lệ. Ta chính là quy củ không? Bầu không khí bởi vì xí xe lời nói mà trở nên hơi cứng ngắc. Rất có chút khó xử. Mấy lần cầm điện thoại di động lên. Muốn tìm người trung gian tới khuyên an ủi một chút xí xe. Hòa hoãn một chút lúc này bầu không khí. Hắn tìm tới đoàn làm phim bên trong vòng xoay công ty chỉ định phó đạo diễn. Thấp giọng mời hắn ra mặt hỗ trợ nói hai câu. Đám người thương nghị một trận. Giang Sắt chú ý tới xí xe trợ thủ trong túi quần áo truyền đến điện thoại chấn động thanh. Amani đám người đắm chìm trong tranh chấp bên trong. Cũng không có chú ý tới. Giang Sắt đè thấp tiếng nói. Nhỏ giọng hoán một câu tên của hắn. Hấp dẫn hắn lực chú ý về sau, Giang Sắt chỉ hắn quần áo túi, so cái nghe tư thế, trợ thủ bừng tỉnh đại ngộ, há to miệng, im ắng hướng Giang Sắt nói một tiếng cảm ơn, hắn cầm điện thoại lên đi ra, rất nhanh lại quay trở lại xí xe bên cạnh thân, là Borgia tiên sinh, xí xe so cái tạm dừng nói chuyện thủ thế, cầm điện thoại di động lên đi tới bên trong góc. Trên mặt hắn thần sắc không lớn thật đẹp, hiển nhiên cùng điện thoại một chỗ khác phía đầu tư người phụ trách trong lúc nói chuyện với nhau. Cho cũng không sung sướng, từ vừa mới đám người này thảo luận nội dung, Giang Sắt đại khái cũng nghe được hai bên mâu thuẫn mấu chốt điểm ở nơi đó. Laura bởi vì vài ngày trước tại mình quay chụp Hỏa Thiêu Người, cái kia một tuồng kịch quá trình. Bên trong đối với tự mình động thủ, dẫn đến mình bỏng nghiêm trọng. Cho nên Giang Sắt chụp xong tất cả thuộc về Hy Lâm phần diễn về sau. Cũng không có như nàng mong muốn rời đi đoàn làm phim. Mà là lưu lại, chờ lấy nàng đồng dạng muốn quay chụp Hỏa Thiêu Người tuồng vui này lúc. Nàng tự nhiên sẽ lo lắng Giang Sắt sẽ hướng nàng báo thù. Tại tuồng vui này bên trên động tay chân, cho nên nàng cự tuyệt trận này kịch quay chụp, cũng yêu cầu tại trận này kịch bên trong sử dụng thế thân. Nhưng xí xe cự tuyệt đề nghị của nàng, quay chụp dạng này đặc thu trang cảnh, trừ diễn viên cần lấy hết dũng khí, thế thân đồng dạng cần tâm lý tố chất quá cứng. Vị này Hollywood điểm tâm tại mình đối với Hỏa Thiêu tuồng vui này đều vạn phần kháng cự tình. Huống dưới, cho dù là nàng có cùng nàng thân hình tương tự thế thân. Lúc này cũng là một mặt lo lắng dáng vẻ, đoàn làm phim có chuyên nghiệp nam tính thế thân, cũng có mang hình nhỏ gầy, nhưng nam nữ thân hình, cho dù là bóng lưng cũng có thể phân biệt được, nhất là tại dạng này đặc thù quay chụp dưới điều kiện. Cần mặc cách nhiệt áo, đối với diễn viên thân hình yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc. Laura làm nữ chính diễn, vì phù hợp thần cứu rỗi, bên trong Lani nhân thiết tính cách. Xí xe đang quay chụp mới bắt đầu, liền làm nàng giảm nặng 15 bang, khiến nàng hình tượng càng phù hợp nguyên kịch bên trong Lani nhỏ bé yếu đuối dáng vẻ. Đồng thời trên thân hình cùng nam tính có khác nhau rất lớn. Dù là quay chụp hoàn cảnh là tại trong đêm, có bóng đêm yểm hộ cùng hậu kỳ sửa đồ, nhưng phim chiếu lên về sau, điểm này rất khó chạy thoát bén nhọn nhà phê bình điện ảnh cùng bắt bẻ người xem con mắt. Xí xe không thể là vì Laura sợ hãi, làm ra nhượng bộ, hắn thái độ 10 phần cường ngạnh, dù là có phía đầu tư người gọi điện thoại đến thuyết minh tình huống. Hắn cũng vẫn không có động dung ý tứ. Lúc này Giang Sắt ngồi ở trong góc, từ vừa mới bắt đầu trả thù Laura, rào ác ý trêu cợt, cho tới bây giờ tim đập như trống trầu, không có ai biết nàng lúc này bình tĩnh mặt ngoài dưới. Nội tâm có bao nhiêu vội vàng, Laura cự tuyệt quay chụp Hỏa Thiêu, một màn này kịch. Xí xe tại thế thân bên trên kiên trì, làm cho nàng giống như thấy được một cái loáng thoáng cơ hội. Giống như là có một cái nửa đẩy ở cửa, chậm chậm ở trước mặt nàng triển khai toàn cảnh, tiến lên một bước đẩy ra nó, hoặc là lui ra phía sau đem nó quan trọng. Tại Giang Sắt trong lòng, đây cơ hồ không cần đến đi suy nghĩ muốn thế nào lựa chọn. Nàng cả sửa lại một chút cổ áo, liếm môi một cái, để tay xuống bên cạnh kịch bản, đứng lên, ta nghĩ, nếu như Brown tiểu thư tìm không thấy phù hợp thế thân. Ta nghĩ có lẽ ta có thể, song càng hợp nhất tương đương. Còn có một canh giờ, chính thức tiến vào nguyệt phiếu gấp đôi thời gian, mọi người trong tay có phiếu, không biết có thể hay không đầu cho ta đây. Phải biết tại thiếu khuyết nguyệt phiếu yêu mến trong khoảng thời gian này. Ta thật sự tốt u buồn, đi đường không dám ngẩng đầu, cười không dám nhe răng, liền sợ vị kia phiếu nhiều độc giả nhìn ta không vừa mắt. Đem phiếu ném cho người khác đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.